Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 377, không phá được trận pháp, gocchuyenaudio.com, Diệp Thiếu Dương nói quả thật rất có khả năng, người nói tiếp đi, còn một việc nữa là cái gì? Chuyện thứ nhất còn chưa có nói xong, sau khi nàng tiến vào bệnh viện, 2 tháng sau đó, bụng nàng liền to lên, hình như là mang thai, nhưng đây là chỉ nhìn từ bên ngoài mà thôi, không thấy trong hồ sơ bệnh viện. Bác sĩ phụ trách nàng, hiện tại là viện trưởng, lẽ ra khi kiểm tra định kỳ cho nàng, nếu phát hiện ra mang thai, thì phải nhất định báo cáo, rồi kết hợp xử lý, nhưng vị bác sĩ khi lại không có báo cáo nàng có mang thai, cho nên tất cả mọi người chỉ là suy đoán. Chuyện thứ hai càng thêm trực tiếp chứng minh chúng ta không có tìm lầm người, sau khi nàng tốt nghiệp đại học đã từng làm ở tiệm của Hồ Uy hơn 1 năm thời gian, sau đó mới đến bệnh viện. Hơn nữa tới bây giờ, mỗi tháng Hồ Uy đều đến bệnh viện tâm thần 1 lần, đây là ta thăm hỏi ra manh mối, Hồ Uy mỗi lần tới bệnh viện đều là đến buổi tối khi có ít người, xách theo một cái bao ni lông màu đen, ở bệnh viện nửa giờ thì đi. Diệp Thiếu Dương trong lòng ngẩn ra, manh mối này của Tạ Vũ Tình cùng với manh mối của Tứ Bảo cung cấp thì giống nhau, liền hỏi Hồ Uy đến bệnh viện là vì thăm Lý Thu Nga. Tạ Vũ Tình nhún vai không biết, Diệp Thiếu Dương cả kinh không biết, không sai, đầu tiên là ta thông qua bảo an trực đêm, hỏi ra manh mối này, hắn chỉ biết là Hồ Uy mỗi lần đến đều đi vào ký túc xá của người bệnh, đi chỗ nào nữa thì bảo an không có khả năng đi theo nên không biết. Vốn dĩ nếu hắn đi thăm Lý Thu Nga mà nói thì sẽ có người nhìn thấy, nhưng là Lý Thu Nga đã sớm mất tích từ theo tư liệu của bệnh viện thì bởi vì bệnh tình chuyển biến tốt đẹp Lý Thu Nga được người nhà đón về rồi. Nhưng ta đã điều tra qua, phụ thân của Lý Thu Nga đã chết sớm, mẫu thân thì tái giá ở đâu không biết, trong nhà chỉ còn một nãi nãi 70 tuổi, bà ấy không có khả năng đi đón Lý Thu Nga, hơn nữa bà ta còn cho biết Lý Thu Nga cùng Hồ Uy thường hay lui tới, quan hệ không phải bình thường. Diệp Thiếu Dương nghe xong những lời này, cả kinh không nói ra lời. Tạ Vũ Tình tiếp theo nói nếu Lý Thu Nga không có bị người đón đi, chỉ có thể nói tư liệu của bệnh viện là có người cố ý làm giả, hơn nữa khi ta muốn tìm video giám sát để xem khi Hồ Uy đến bệnh viện đi đâu, thì vị vương viện trưởng chính là bác sĩ phụ trách Lý Thu Nga năm đó, nói cho ta video giám sát nửa tháng trước mới vừa bị xóa sạch, ha ha, thiên hạ này làm gì có sự tình nào trùng hợp như vậy, ở đây nhất định có điều cổ quái. Diệp Thiếu Dương nhíu mày cho nên người cũng chưa nhìn thấy qua Lý Thu Nga. Chính là vì chưa thấy, nên mới tìm ngươi cùng nhau đi, xem ngươi có biện pháp nào tìm ra nàng không. Tạ Vũ Tình nói Hồ Uy mỗi tháng đều đến bệnh viện tâm thần, do đó Lý Thu Nga khẳng định vẫn còn ở bên trong. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu tán thành với kết quả suy đoán của nàng. Tạ Vũ Tình đem xe chạy tới một vùng núi, dọc theo quốc lộ Bàn Sơn đi về phía trước. Nơi đó chính là Đại Thanh Sơn. Diệp Thiếu Dương quan sát qua có 2 tòa núi, một lớn một nhỏ, hỏi cái nào là Đại Thanh Sơn. Tạ Vũ Tình nói lớn chính là Đại Thanh Sơn, nhỏ là Tiểu Thanh Sơn, bệnh viện nằm ở trung gian của 2 ngọn núi, nơi này còn không thấy được, đi đến phía trước mới thấy. Ô tô chạy lên độ cao nào đó, góc độ vừa lúc nhìn được giữa 2 tòa núi, Diệp Thiếu Dương mới nhìn đến, ở giữa 2 ngọn núi có một khoảng trống rất lớn, bên trong có 2 tòa nhà. gocchuyenaudio.com, 10 tầng, nằm song song với nhau. Liền buồn bực nói bệnh viện tâm thần vì sao lại xây dựng ở nơi này. Bệnh viện yêu cầu phải chỗ hẻo lánh an tĩnh, có thể giúp người bệnh trị liệu cùng khôi phục, kỳ thật nơi đây cũng do đất ở đây rẻ hơn. Tạ Vũ Tình nhún vai, đôi mắt nhìn ra bên ngoài cửa xe nói bất quá nói đây phong cảnh cũng không tồi, ngươi nói phải không? Diệp Thiếu Dương bảo nàng dừng xe lại, tự mình xuống xe, nhìn về phía 2 ngọn núi quan sát, trong lòng có phán đoán, lẩm bẩm nói chúng ta tìm không có lầm, nơi đây tuyệt đối là địa phương tiểu quỷ kia tu luyện. Tạ Vũ Tình cả kinh, ngươi sao biết được? Diệp Thiếu Dương chỉ vào Đại Thanh Sơn, nói ngọn núi này cao gần trời, 2 bên vừa lúc có 2 đạo sườn núi, trung gian thì như ao bị nhốt lại, ngươi nhìn xem, có phải hay không giống một người đang khom người đem 2 cánh tay vươn ra. Tạ Vũ Tình một hồi, lẩm bẩm nói đứng vậy thật có chút giống, hơn nữa ngọn núi thứ nhất tảng đá bên trên có chút giống như đầu ân, mặt trên có dây đằng cỏ tranh giống như tóc, à nha, càng xem càng giống. Diệp Thiếu Dương chỉ vào đối diện Tiểu Thanh Sơn, nói tiếp phương vị Tiểu Thanh Sơn, vừa lúc lại ở giữa 2 bên sườn Đại Thanh Sơn, nhìn qua như bị Đại Thanh Sơn vờn quanh, hình dạng bầu dục giống như là cái tã lót trẻ con, bị một nữ nhân ôm vào trong ngực, phía dưới Đại Thanh Sơn có dòng suối nhỏ chảy qua, liền tượng trưng cho sữa tươi. Tạ Vũ Tình kết hợp với lời hắn nói, càng xem càng thấy như thật sự vậy, đôi mắt không khỏi trừng to lên, chẳng lẽ hình dạng 2 núi này là có người cố ý làm ra. Đương nhiên không phải, cái này kêu là trời sinh hữu hình, là từ trong phong thủy hiển ảnh lên mặt đất, ở trong phong thủy huyệt kêu là từ mẫu đồng tâm huyệt thông suốt qua Đại Thanh Sơn, đem địa khí từ phía đông truyền đến Tiểu Thanh Sơn. Người thường mà chôn mộ mà tổ tiên ở đây, trong nhà con cháu khí vượng, thượng từ hạ hiếu, trong vòng 5 đời, nhất định sẽ có một đại nhân vật. Dừng một chút, rồi nói tiếp, nếu có quỷ yêu ở chỗ này tu hành, cũng sẽ có được địa khí. Hiệu quả tu luyện rất tốt, cho nên, người mói xác định tiểu quỷ kia nhất định là ở chỗ này. Diệp Thiếu Dương gật đầu, đúng vậy, hơn nữa nó là tiểu quỷ, nếu cùng với Lý Thu Nga có mối quan hệ mẫu tử, hoặc dùng Mao Sơn thuật bố trí thành trận pháp mẫu tử, vừa lúc hợp với phong thủy nơi này, càng thêm có trợ giúp cho tu luyện. Bệnh viện này vừa lúc xây dựng ở chân núi Tiêu Thanh Sơn, cũng là ở phong thủy khẩu thượng, nhất định chân thân của tiểu quỷ kia ở tại bệnh viện tâm thần. Tạ Vũ Tình nghe hắn nói nhiều như vậy, ngơ ngác nói, có thể hay không, bệnh viện tâm thần xây dựng ở chỗ này, có phải là âm mưu của Hồ Uy? Cũng không phải, hắn nhất định không có năng lực lớn như vậy, có lẽ hắn nhìn ra được phong thủy tốt này, thích hợp dưỡng tiểu quỷ, cho nên mới an bài Lý Thu Nga tiến vào. Tạ Vũ Tình gật gật đầu, nhíu mày nói, theo ý nói này của ngươi, Lý Thu Nga cùng nứt đầu kia có cái quan hệ gì, chẳng lẽ thật là mẫu tử? Cũng có khả năng, đừng vội đoán, đi thôi, tìm được Lý Thu Nga, cái gì cũng biết thôi. Lên xe, Tạ Vũ Tình thẳng thắn nói cho Diệp Thiếu Dương, là ngày hôm qua nàng đã thử tìm kiếm Lý Thu Nga, nhưng không có tìm được, đi qua phòng lúc trước Lý Thu Nga ở, hiện giờ bên trong trống trơn không có ai. Nhưng hộ sĩ trực ca đêm ở nơi đó, ngẫu nhiên nghe được ít động tĩnh quỷ dị, có tiếng nữ nhân khóc, còn có tiếng. Góc truyện audio.com, tiểu hài tử cười tà tà, làm mọi người ở tầng đó đều nói có quỷ. Cách chương.